Nếu thật sự là như vậy thì Diêu Trung Tắc cảm thấy rất vui mừng. Dù thế nào thì như thế cũng tốt. Vui thì cười, tức giận thì nổi nóng. Căn bản tốt hơn một người mặt mày vui vẻ như hoa nhưng lại ra tay không biết chừng. Khi anh không đề phòng thì đâm một dao vào bụng. Đối với hắn thì một người lộ rõ ý nghĩ trên mặt căn bản dễ đối phó hơn một cáo già trầm ủng luôn tươi cười như hoa. Diêu Trung Tắc trầm mặt một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng. Giọng điệu rất chậm, giống như không phải đang nói mà giống như đếm số. Trưởng phòng Viễn Lũng, nếu như anh nói là sự thật, như vậy hôm nay xem như tất ức cho anh. Tôi sẽ đến gặp mặt trưởng phòng Vương và cường điệu một chút phương diện tác phong công tác. Cũng không nên xúc động như vậy mới được. Trần Viễn Lũng tuy không biết rõ Diêu Trung Tắc nói vậy là thật hay giả, thế nhưng hắn đối mặt với lời bày tỏ thái độ của Diêu Trung Tắc, hắn cũng phải thành thật nói lời cảm ơn. Diêu Trung Tắc khoát tay áo nói, công tác của phòng tổ chức rất quan trọng, anh là phó phòng thường vụ thì trọng trách cũng không nhẹ. Tuy tác phong công tác của trưởng phòng Vương là vượt qua thử thách, thế nhưng ở vài phương diện vẫn xem như không đủ. Anh nên làm một trợ thủ tốt, làm việc cần phải quan tâm nhiều hơn đến trưởng phòng Vương. Nếu có chuyện gì lớn thì càng phải dũng cảm đảm đương. Chỉ như vậy thì vị trí cấp phó như anh mới hợp cách, mới xem như là tham mưu cho lãnh đạo đơn vị. Có gì không giải quyết được có thể báo cáo với trưởng phòng Vương, cũng có thể báo cáo với tôi. Tôi tin tưởng vào năng lực của anh. Trần Viễn Lũng nghe được lời nói khẳng định của Diêu Trung Tắc thì không khỏi có chút kích động. Hắn nghe và hiểu rất rõ ràng, đây là Diêu Trung Tắc giúp đỡ mình đấu với Vương Tử Quân. Mặc dù mình còn kém xa một vị thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân, thế nhưng nếu có được sự giúp đỡ của Diêu Trung Tắc, dù hắn bị áp chế cũng không quá lớn. Hơn nữa có sự giúp đỡ của Bí Thư Diêu, Vương Tử Quân có thể làm gì được mình. Bí Thư Diêu, ngài yên tâm, tôi sẽ nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài, sẽ là tham mưu trợ thủ tốt cho trưởng phòng Vương. Tôi tin tưởng có sự tỏa chấn chỉ huy của ngài thì công tác của phòng tổ chức sẽ càng ngày càng khởi sắc. Diêu Trung Tắc thấy Trần Viễn Lũng thầm hiểu ý nghĩ của mình thì căn bản là rất hài lòng. Hắn là phó bí thư nắm công tác tổ chức, sự việc hắn cam tâm tình nguyện làm nhất chính là nắm quyền lực vận hành điều động nhân sự trong tay mình. Sau khi nói ra những lời trao đổi từ tận đáy lòng thì mối quan hệ giữa Diêu Trung Tắc và Trần Viễn Lũng thân thiết hơn vài phần. Sau khi Trần Viễn Lũng uống nửa ly trà, Diêu Trung Tắc trầm giọng nói, Viễn Lũng, kỷ yếu của hội nghị thường ủy đã được truyền xuống, lát nữa anh quay về dựa theo kỷ yếu đó để thực hiện cho đúng. Cho dù có người không cam lòng thế nhưng cũng không dám nghi vấn quyết định của hội nghị thường ủy. Trần Viễn Lũng khẽ gật đầu. Hắn biết rõ Diêu Trung Tắc làm như vậy là có ý gì. Đây là Diêu Trung Tắc dùng phương pháp này để ngã bài với Vương Tử Quân, ép Vương Tử Quân mất hứng nhưng không làm gì được. Lưu Thành Lâm nghĩ đến tình huống mình cho ra thông báo miễn chức của Lưu Thành Lâm, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Vương Tử Quân không phải muốn đẩy tôi ra rìa sao, còn dám lớn tiếng đuổi tôi ra khỏi phòng. Hừ, bây giờ thì nên làm gì vẫn phải làm mà thôi. Anh không phục quyết định của tỉnh ủy mà được sao? Dù đau nhức nhưng cũng chỉ có thể tự há miệng liếm láp mà thôi. Bí thư Diêu, tôi sẽ đưa kỷ yếu này về, sau đó sẽ dựa theo trình tự tổ chức để cho ra văn kiện. Ngài có muốn xem xét một chút sau đó mới? Trần Viễn Lũng nói cũng có chút không phù hợp quy tắc, nhưng chút sai lầm nho nhỏ đó không có gì quá đáng để so đo. Vì vậy Diêu Trung Tắc dùng ánh mắt tha thứ nhìn Trần Viễn Lũng rồi gật đầu nói, anh làm tốt rồi, đưa sang cho tôi một phần. Trần Viễn Lũng rời khỏi phòng làm việc của Diêu Trung Tắc với tâm tình đầy kích động. Dù gương mặt lạnh lùng nhưng bước chân đã nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Chào trưởng phòng Trần. Khi Trần Viễn Lũng đi trên hành lang của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn không ngừng gật đầu với những người chào hỏi mình, bày ra bộ dạng ung dung gần gũi. Chào trưởng phòng Trần, đã lâu rồi tôi chưa báo cáo công tác với ngài. Tối nay trưởng phòng Trần có thời gian rảnh không? Trần Hiển Hải là phó ban khảo sát thuộc phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Trần Viễn Lũng rồi khẽ nói. Trần Viễn Lũng căn bản không có ấn tượng gì tốt với Trần Hiển Hải. Chủ yếu đối phương làm người không ra gì. Trước đó Trần Viễn Lũng rơi vào thế hạ phong thì đối phương đi đường gặp mặt mà không thèm quan tâm. Bây giờ thấy hắn nắm được chút quyền lợi thì nhanh chóng thay đổi chóng vánh. Trần Viễn Lũng căn bản chỉ cười lạnh với tên khốn cùng họ với mình. Hắn nói, à, gần đây tôi công tác có hơi bận rộn, cũng không có thời gian. Trần Viễn Lũng cho ra một câu nói không chút nể tình. Hắn nhìn gương mặt khổ sở của Trần Hiển Hải mà không khỏi sảng khoái. Hắn thầm nghĩ bây giờ tôi sắp lên chức đến nơi rồi, cũng không có thời gian chấp nhất với loại ruồi bỏ như anh. Trần Hiển Hải há miệng định nói thêm vài câu, thế nhưng Trần Viễn Lũng căn bản không cho hắn cơ hội này. Hắn nhanh chóng bước đi. Tuy Trần Hiển Hải chỉ là tiểu nhân vật trong phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng lại làm cho Trần Viễn Lũng cảm thấy rất thỏa mãn. Trong lúc đi về phía trước, Trần Viễn Lũng chợt sinh ra một ý nghĩ. Đó là phải cho đám người trước đó phản bội mình thấy rõ. Mình căn bản vẫn là một đại nhân vật. Đám người mắt mù các ngươi có lẽ bây giờ đã hối hận chết đi được rồi. Khi Trần Viễn Lũng đi đến lầu 2, chợt thấy trong văn phòng vang lên những âm thanh nhao nhao. Nếu như là trước kia thì hắn sẽ không quan tâm. Thế nhưng bây giờ lại không giống trước. Hắn sẽ quay về vị trí thực của mình. Thế nên không cần cẩn thận sợ hãi như trước. Trần Viễn Lũng khẽ đẩy cửa ra. Hắn thấy hơn 10 thanh niên đang chen chúc bên máy tính. Còn có tiếng nhạc nhẹ vang lên bên tai. Trần Viễn Lũng thấy đám cán bộ trẻ xem máy tính, thế là càng nắm chắc vài phần. Giờ làm việc mà các anh làm gì vậy? Không biết làm gì có phải không? Trần Viễn Lũng ho nhẹ một tiếng rồi lớn tiếng nói. Đám cán bộ trẻ đang vây quanh máy tính, sau khi nghe được âm thanh của Trần Viễn Lũng thì giống như chim sợ cành cong, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn. Khi thấy đó là Trần Viễn Lũng thì xấu hổ đi về vị trí của mình. Hừ, cán bộ nhà nước, các anh nhìn lại hình tượng của mình đi. Các anh xứng đáng với tên gọi như vậy sao? Nơi này là văn phòng, không phải là tụ điểm vui chơi giải trí. Các anh như vậy nếu để cho lãnh đạo nhìn thấy, các anh giải thích với lãnh đạo, với trưởng phòng Vương như thế nào? Trần Viễn Lũng mở miệng răn dạy đám cán bộ thanh niên. Sau đó vung tay lên nói, tranh thủ thời gian làm tốt công tác của mình, sau này không được như vậy nữa. Đám cán bộ thanh niên vốn đang cảm thấy hoảng sợ, nhưng bây giờ Trần Viễn Lũng đã răn dạy xong, bọn họ xem như được đại xá. Thế là ba chân bốn cẳng tranh thủ công tác. Tuy màn hình máy tính được đám cán bộ thanh niên tắt đi rất nhanh, thế nhưng Trần Viễn Lũng vẫn thấy một mỹ nữ mặc áo xanh bên cạnh một chiếc xe rất đẹp màu xanh. Nhìn qua căn bản là rất thu hút. Chương 1322, P1, luật dành cho người bị miễn chức. Chương 1322, P1, luật dành cho người bị miễn chức. Tần Dũng Khải là phó giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Hắn cũng xem như là một lão cán bộ. Khi Triệu Hòa Duyệt tiến làm giám đốc công ty, Tần Dũng Khải là người căn bản luôn chơi trò cao tay. Mặc dù cuối cùng Triệu Hòa Duyệt cũng là người nắm quyền, thế nhưng vẫn còn nhiều thủ hạ của Tần Dũng Khải. Đám người này căn bản cực kỳ trung thành và tận tâm. Cũng vì dưới tay có nhiều người nên Tần Dũng Khải mới không ngừng ra tay. Cuối cùng đã có thể ép ngã một Lưu Thành Lâm căn bản còn chưa có căn cơ ổn định. Những ngày nay Tần Dũng Khải có tâm tình rất tốt. Mặc dù tuyến trên vẫn chưa có người nào nói lời hứa hẹn sẽ đẩy hắn lên, thế nhưng ít nhất thì hắn cũng vui vẻ vì làm cho Lưu Thành Lâm ngã đổ. Dù sao hội nghị thường ủy cũng đã cho ra quyết định. Trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân ủng hộ Lưu Thành Lâm thì thế nào? Rốt cuộc là cũng không có đủ lực xoay chuyển đất trời. Giám đốc Tần, đây là báo cáo quý này, ngài xem qua một chút. Trưởng phòng thống kê Lý Chiến Quốc đưa một bản tư liệu đặt lên bàn làm việc của Tần Dũng Khải rồi khẽ báo cáo. Tần Dũng Khải nhận lấy báo cáo xem qua, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trước kia vì chuyện phân công mà hắn căn bản không được xem những thứ này,

dù thế nào tôi cũng sẽ đến để tận mắt chứng kiến Liêu Anh Như. Ôi, hèn gì nãy giờ thấy có trâu bay trên trời. Thì ra là cậu thổi trâu bay lên. Liêu Anh Như khi nào thì là người của cậu? Hừ, liếc mắt nhìn đã là may mắn muôn đời rồi. Nghe nói có nhiều người đến tham dự triển lãm xe hơi ma đô. Xe tùng thử kia căn bản là cực kỳ tốt. Có nhiều điểm nhấn, làm cho người ta phải vỗ tay tán dương. Kiểu xe này vừa có mặt thì căn bản tạo nên chấn động. Lại có mặt Liêu Anh Như thế nên làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Căn bản là kích động nhân tâm. Này, Liêu Anh Như xuất hiện lần này sẽ thu bao nhiêu tiền? Xem ra người tham gia triển lãm này cũng bỏ ra khá nhiều. Đó là công ty xe hơi Đông Hồng. Khi hai nhân viên công tác đang trò chuyện với nhau thì thấy Xà Tiểu Cường nghiêm mặt đi vào. Xà Tiểu Cường tuy không phải là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, thế nhưng là thư ký của chủ tịch tỉnh. Xà Tiểu Cường vẫn là nhân vật quan trọng. Khi Xà Tiểu Cường đi đến thì hai tên cán bộ nhanh chóng đứng lên. Chào trưởng khoa Xà. Xà Tiểu Cường khẽ gật đầu. Nếu là trước đó thì hắn nhất định sẽ trò chuyện với hai người này vài câu. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tình như vậy. Hắn trực tiếp hỏi. Có thấy thư ký trưởng Thẩm ở đâu không? Thư ký trưởng Thẩm hình như đang đi gặp chủ tịch Kim. Thẩm Tiềm Thiết ở trong phòng làm việc của Kim Hành Thuấn. Hèn gì không nhận điện thoại cơ u a mơ y nơ hơn. Xà Tiểu Cường trầm ngâm giây lát. Sau đó hắn bấm số điện thoại phòng làm việc của Kim Hành Thuấn. Lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là hoàn thành phân công của chủ tịch Trừ Vận Phong. Chương 1324. Nhu cầu cấp bách là nhìn chúng nhân tài. Chương 1324. Nhu cầu cấp bách là nhìn chúng nhân tài. Chuyện gì thế? Điện thoại vừa nối thông thì bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của Thẩm Tiềm Thiết. Phòng tổng hợp số 30 thông qua hắn mà trực tiếp gọi điện thoại cho chủ tịch Kim. Điều này căn bản là không hợp quy củ. Thư ký trưởng Thẩm, tôi là Tiểu Cường. Xa Tiểu Cường tự giới thiệu mình. Sau đó trầm giọng nói, chủ tịch Trừ có việc gấp nên mời anh đến một chuyến. Thẩm Tiềm Thiết căn bản có chút chần chừ với lời phân phó của Xà Tiểu Cường. Thế nhưng giọng nói nhanh chóng trở nên cực kỳ vui mừng. Chủ tịch Trừ tìm tôi sao? Tốt quá cậu Tiểu Cường. Tôi sẽ đi qua ngay. Cậu có thể để lộ một chút thông tin được không? Xà Tiểu Cường tất nhiên biết rõ sự việc gì. Bình thường hắn sẽ nói một câu với Thẩm Tiềm Thiết. Nhưng bây giờ lãnh đạo đang mất vui. Nếu như hắn dám lỗ mãng thì sẽ gặp kết quả không hay. Hắn do dự một chút. Sau đó trầm giọng nói. Thật sự xin lỗi thư ký trưởng. Tôi cũng không biết. À cảm ơn cậu. Tôi sẽ đi ngay. Thẩm Tiềm Thiết rời khỏi phòng làm việc của Kim Hành Thuấn. Cơ thể giống như nhẹ đi vài phần. Vừa rồi chủ tịch Kim đã nói rõ với hắn. Muốn điều động hắn làm phó bí thư thị ủy Lâm Hồ. Đợi đến khi làm quen công tác thì sẽ tiến lên làm chủ tịch thành phố. Thẩm Tiềm Thiết được làm chủ tịch thành phố Lâm Hồ. Vị trí này thậm chí còn mạnh hơn cả bí thư thị ủy bình thường. Người nào mà không biết trong số 3 vị thường ủy tỉnh ủy hôm nay từng có 3 người làm lãnh đạo thành phố Lâm Hồ. Nếu như Thẩm Tiềm Thiết đến làm chủ tịch thành phố Lâm Hồ, sau đó lại tiến lên làm bí thư thị ủy Lâm Hồ. Dựa vào phần lý lịch này muốn tiến làm thường ủy tỉnh ủy thì còn chưa đủ. Nhưng ít nhất cũng là một vị phó chủ tịch tỉnh. Hắn nghĩ đến ước nguyện nhiều năm sắp thành hiện thực. Thế là cảm thấy vui mừng điên cuồng. Xa Tiểu Cường gọi điện thoại đến là một tín hiệu tốt. Hơn nữa vừa rồi chủ tịch Kim cũng đã dùng giọng điệu cực kỳ ẩn giấu để biểu đạt vài vấn đề liên quan. Có lẽ bây giờ chủ tịch Trừ đang chuẩn bị cho mình một thông tin tốt. Thẩm Tiềm Thiết là một người công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm. Hắn căn bản là lão cán bộ cơ quan. Hầu như mỗi người nếu sắp tiến lên làm chủ tịch hay bí thư thì Ủy Lâm Hồ đều được tiếp kiến nói chuyện với chủ tịch Trừ. Sẽ được chủ tịch Trừ ăn cần nhắc nhở một phen. Bây giờ đãi ngộ tốt đã chụp lên đầu hắn rồi. Mặc dù có được ngày hôm nay là nhờ vào chỗ dựa vững chắc Kim Hành Thuấn. Thế nhưng trong quan trường căn bản không nên quá chú trọng vào một người. Vì dù sao chủ tịch Trừ mới là người quyết định tương lai của mình. Chào thư ký Trường. Một nhân viên công tác của phòng tổng hợp số 3 mở miệng chào hỏi. Thẩm Tiềm Thiết khẽ gật đầu. Bước chân càng nhanh hơn. Trước nay hắn chưa từng keo kiệt nụ cười với cấp dưới của mình. Nhưng bây giờ hắn có việc quan trọng. Hắn không thể tiếp tục mất thời gian biểu hiện vẻ mặt bình dị gần gũi được. Nhân viên công tác này đến tìm Thẩm Tiềm Thiết chủ yếu là muốn báo một tình huống quan trọng. Đó là gương mặt Xà Tiểu Cường căn bản không được tốt cho lắm. Thế nhưng gương mặt thư ký trưởng Thẩm lại lạnh băng, làm cho hắn không dám lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Tiềm Thiết căn bản không biết vì mình có tâm tư vội vàng muốn gặp chủ tịch Trừ mà mất đi một cơ hội cực kỳ quý giá. Thẩm Tiềm Thiết vội vàng bước đi. Khi sắp đến thì giảm nhịp bước, cố gắng làm cho biểu hiện của mình là cực kỳ bình tĩnh. Lúc này trong phòng làm việc của Xà Tiểu Cường căn bản có khá nhiều người. Thẩm Tiềm Thiết biết hầu hết những người này. Hắn vừa vào cửa thì đã gật đầu chào hỏi. Trong phòng có trưởng phòng tài chính, chủ nhiệm ủy ban cải cách. Bọn họ đang chờ đợi được gặp chủ tịch tỉnh. Thẩm Tiềm Thiết ngồi xuống bên cạnh vị trưởng phòng tài chính. Vừa định lên tiếng chi, Xà Tiểu Cường đã nhanh chóng tiến đến. Lúc này trên trán Xà Tiểu Cường tỏa sáng, mồ hôi vã cả ra. Hắn nhìn bốn phía rồi ánh mắt rơi lên người Thẩm Tiềm Thiết. Hắn tranh thủ thời gian nói: "Thư ký trưởng Thẩm, đi thôi, chủ tịch đang chờ ngài. Mời ngài vào trong." Thẩm Tiềm Thiết có chút sững sờ. Hắn không ngờ Xà Tiểu Cường lại nể mặt mình như vậy. Có người nào ngồi chờ nơi đây không có vị trí quan trọng hơn mình? Nhưng mình lại là người được chọn. Thẩm Tiềm Thiết cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người. Thế là hắn ưỡn ngực đi tới, tâm tình vui sướng. Khi đi đến cửa phòng làm việc của chủ tịch Trừ Vận Phong, hắn khẽ nói: "Cậu Tiểu Cường, tâm tình của lãnh đạo thế nào? Tìm tôi có phải là có chuyện gì không?" "À, Xà Tiểu Cường à" một tiếng từ chối cho ý kiến. Thẩm Tiềm Thiết cũng không hiểu rõ có ý gì. Thẩm Tiềm Thiết dù là phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thế nhưng lại chủ yếu phục vụ cho Kim Hành Thuấn. Vì vậy mà không nhiều lần đến phòng làm việc của chủ tịch Trừ Vận Phong. Thế nên khó tránh khỏi có chút không yên. Khi Thẩm Tiềm Thiết đi vào thì chủ tịch Trừ Vận Phong đang xem văn kiện. Khi chủ tịch Trừ ngẩng đầu lên thì hắn cảm thấy ánh mắt gương mặt quá mức nghiêm túc. Hắn thầm cảm thấy căng thẳng, nhưng lại thầm an ủi mình, vì sắp tới chủ tịch Trừ sẽ cho mình trọng trách nặng nề ở Lâm Hồ. Tình cảnh này không nghiêm túc sao được. Xà Tiểu Cường rót trà xong rồi đi ra. Trừ Vận Phong mở miệng nói: "Thư ký trưởng Thẩm, anh công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh được bao năm rồi?" Thẩm Tiềm Thiết vừa nghe Trừ Vận Phong hỏi thì trong lòng đã rất vui vẻ. Hắn hiểu quy trình này. Đó là những khi đề bạt cán bộ thì lãnh đạo thường nói ra một câu như vậy. Hơn nữa giọng điệu phải là cực kỳ nghiêm túc. Lần này mình sắp được đến Lâm Hồ rồi. Thẩm Tiềm Thiết có chút kích động. Hắn vội vàng đứng lên rồi nhanh chóng báo cáo: "Chủ tịch Trừ, tôi đã công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh được 4 năm rồi." 4 năm căn bản là không dài không ngắn với Thẩm Tiềm Thiết. Sau 4 năm làm phó thư ký trưởng và hắn được điều động làm chủ tịch thành phố Lâm Hồ, căn bản là rất đáng giá. Trừ Vận Phong trầm mặc rất lâu, mãi không nói gì. Thẩm Tiềm Thiết lúc này đã bình tĩnh trở lại. Hắn thấy chủ tịch Trừ không nói gì thì thầm nghĩ: nếu như lãnh đạo hỏi và mình nhanh chóng đáp lời, tuy vô tình dễ nói hớ, thế nhưng ít nhất cũng biểu hiện phương diện tư duy nhanh nhẹn. Nếu là một người quá chất phác thì sao có thể đi xuống tuyến dưới làm chư hầu? Sao có thể triển khai mở rộng công tác ở địa phương cho được? Thẩm Tiềm Thiết nghĩ như vậy thì chủ động nói: "Chủ tịch Trừ, trước khi đến công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh thì tôi đã từng công tác ở Ủy ban Cải cách tỉnh ủy." "Ủy ban Cải cách tỉnh ủy? Như vậy anh là người khá hiểu biết về kinh tế." Trừ Vận Phong lại ngẩng đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng hai mắt sáng ngời như điện lại rất dọa người. Thẩm Tiềm Thiết không hề cảm thấy bất ngờ vì ánh mắt của chủ tịch Trừ. Hắn thầm nghĩ: chẳng lẽ đây là ánh mắt nhìn thấu anh tài của lãnh đạo sao?

Lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói: "Trưởng phòng Tử Quân, tôi đại biểu cho tỉnh ủy giao toàn quyền cho anh. Nhất định phải xử lý vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, đảm bảo cho công ty ổn định phát triển." Vương Tử Quân nhận quyền. Hắn cũng không khách khí nói: "Bí thư Diệp, tỉnh ủy tín nhiệm tôi như vậy, tôi tất nhiên sẽ không chối từ. Nhưng trước tiên tôi phải đề nghị với lãnh đạo. Tôi cho rằng muốn xử lý tốt chuyện này thì quan trọng nhất là nắm chắc công tác khôi phục vị trí của đồng chí Lưu Thành Lâm." Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn Diêu Trung Tắc, cũng không nói thêm điều gì. Lúc này Diêu Trung Tắc thật lòng cảm thấy rất thất lạc. Vừa rồi Diệp Thừa Dân tỏ thái độ rõ ràng là muốn gõ lên đầu hắn. Mặc dù hắn là một người nổi lên tác dụng chủ yếu ở sự kiện này, thế nhưng người chân chính thao túng phía sau là Trừ Vận Phong. Diêu Trung Tắc tin tưởng với trí tuệ của Diệp Thừa Dân, chắc chắn sẽ hiểu rõ điều này. Nhưng Diệp Thừa Dân lại rộng lượng tha thứ cho Trừ Vận Phong, giải vây cho chủ tịch Trừ. Còn với Diêu Trung Tắc, căn bản là chỉ hận không thể đập một gậy cho anh chết tươi. Đây là cái quái gì? Sự việc phát triển đến mức này thì dù có uất ức ra sao, Diêu Trung Tắc vẫn phải che giấu trong lòng, bị động làm người chịu tội thay. Ai bảo trước đó hắn căn bản là quá nóng lòng thể hiện. Bây giờ thì tốt rồi, hắn trơ mắt nhìn Vương Tử Quân lên tiếng mà không làm gì được. Chuyện khôi phục công tác của đồng chí Lưu Thành Lâm nên để cho bí thư Diêu đại biểu tổ chức đi trò chuyện với đồng chí Lưu Thành Lâm. Diệp Thừa Dân hiểu ý của Vương Tử Quân, lão dùng giọng chân thật đáng tin nói với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc đang cảm thấy rất bức bối, bây giờ nghe Diệp Thừa Dân nói như vậy mà thiếu chút nữa đã nghẹn ngào. Để hắn đi liên hệ với Lưu Thành Lâm, đây không phải là bắt hắn tự vung tay tát lên mặt mình sao? Vương Tử Quân căn bản là quá âm hiểm. Đừng nghĩ đối phương còn trẻ mà lầm. Khi địa vị và độ tuổi tăng trưởng, người này căn bản làm quan ngày càng láo cá. Đây là hạng người có thù tất báo. Thế nhưng hắn biết Vương Tử Quân là kẻ như vậy, căn bản vẫn nhắm mắt nhảy vào. Có lẽ Vương Tử Quân này ghi hận trước đó mình đào hố hãm hại. Bây giờ mình roi vào hoàn cảnh này, xem ra cũng quá bi ai. Người này có thể đi một vòng quanh miệng hố, sau đó toàn thân quay ra, bình yên vô sự ngồi nói lời chây cười. Mà người rơi vào hầm chính là mình. Diêu Trung Tắc nghĩ như vậy, hắn cảm thấy bức bối khó thở nổi. Chỉ cảm thấy có thêm vài tên Vương Tử Quân thì chắc chắn mình sẽ mất mạng. Diêu Trung Tắc vừa mới mất hết tâm tư kéo Lưu Thành Lâm xuống, bây giờ lại phải mời người ta quay về. Hai sự việc trái ngược căn bản làm cho người ta sinh ra những cảm thụ nói không nên lời. Diêu Trung Tắc đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, vẻ mặt Diệp Thừa Dân cực kỳ chân thật đáng tin. Thế là trong lòng sinh ra vài phần e sợ. Trong lòng hắn tuy có ý nghĩ xấu xa về Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này hắn căn bản không còn lực lượng phản bác. Tôi làm không được. Diêu Trung Tắc không thể nói ra câu này. Trừ Vận Phong thật tâm muốn giải quyết sự kiện liên quan đến công ty xe hơi Đông Hồng, còn Diệp Thừa Dân thì căn bản là mở rộng vấn đề, không ngại giẫm cho Diêu Trung Tắc một cái. Còn Vương Tử Quân, nếu mình bị bí thư và chủ tịch tỉnh giẫm lên người, đối phương căn bản sẽ vui cười hớn hở. Hàn Tín có thể chịu nhục chui qua háng người khác, Diêu Trung Tắc tuy không thể so sánh với Hàn Tín, thế nhưng hắn vẫn có thể nén giận với chút khuất nhục vào lúc này, vẫn có thể nuốt xuống. Không phải chỉ là gọi điện thoại nói Lưu Thành Lâm quay về làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng thôi sao? Không phải mất mặt một lần sao? Không là vấn đề gì cả. Diêu Trung Tắc an ủi mình một lúc lâu, thế nhưng vẫn thấy rất chua xót. Hắn thầm nghĩ, sau này khi đào hầm cho người khác thì nhất định phải xem trước ngó sau, làm tốt đường lui cho mình, cũng không nên rơi vào kết quả như ngày hôm nay. Mong bí thư Diệp yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Diêu Trung Tắc rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân mà gương mặt luôn căng cứng. Vương Tử Quân với nụ cười thản nhiên luôn là hình ảnh chiếm trọn đầu óc hắn. Mặc dù người này xưa nay luôn cười tủm tỉm, giống như ai cũng là ân nhân cứu mạng, thế nhưng bộ dạng của người này hôm nay lại cực kỳ không vừa mắt. Vì sao vậy? Rõ ràng đó là nụ cười mỉa mai, tất nhiên không phải là đồng tình. Bí thư Diêu. Trên hành lang có người khẽ chào hỏi Diêu Trung Tắc. Dựa theo thói quen thường ngày thì Diêu Trung Tắc nhất định sẽ gật đầu nói một câu. Nếu gặp cán bộ thanh niên thì sẽ vỗ vai đối phương dặn dò vài lời. Nhưng hôm nay hắn lại không có tâm tư quan tâm. Hắn chỉ gật đầu qua loa rồi đi về phòng làm việc của mình với bước chân rối loạn. Có một đống lớn văn kiện đặt trên bàn. Bên cạnh còn có một chồng báo chí ngày hôm nay. Diêu Trung Tắc cầm lấy tờ báo mở ra xem. Thấy đó là bản tin về chiếc xe tùng thử. Khi nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ của chiếc xe, Diêu Trung Tắc hồn hển vứt tờ báo xuống đất. Bí thư. Đúng lúc này phó thư ký trưởng phòng Quảng Thắng đi vào. Gương mặt cực kỳ cẩn thận. Phòng Quảng Thắng nhìn tờ báo trên mặt đất mà khẽ giật mình. Diêu Trung Tắc nói với gương mặt không chút biểu cảm. Bàn công tác này quá trơn, không biết làm từ chất liệu gì. Chương 1326 Pờ 2 Nâng tay đánh lên mặt. Chương 1326 Pờ 2 Nâng tay đánh lên mặt. Phòng Quảng Thắng nhìn bàn làm việc rộng rãi của Diêu Trung Tắc, trong lòng lóe lên cảm giác đau thương. Có lẽ tâm tình của bí thư Diêu lúc này là cực kỳ chán nản. Hắn nhớ rõ khi mua thiết bị văn phòng, hắn căn bản cực kỳ quan tâm đến bàn làm việc của bí thư Diêu, mà bí thư Diêu cũng cực kỳ thỏa mãn. Khi đó còn điểm danh khen ngợi vị trưởng phòng sự vụ cơ quan tỉnh. Hôm nay làm sao vậy? Phòng Quảng Thắng nghĩ đến đây mà khẽ xin chỉ thị. Nếu không tôi đổi bàn làm việc khác cho ngài. Diêu Trung Tắc nghe thấy Phòng Quảng Thắng nói như vậy thì tâm tình càng không xong. Chiêng trống nghe âm, lời người nghe nghĩa. Rõ ràng đây là tờ báo tôi ném xuống đất. Sao anh còn không hiểu? Còn nói tôi đổi bàn làm việc. Hừ, anh đúng là không ra gì. Phòng Quảng Thắng ơi là Phòng Quảng Thắng. Anh ngồi trên vị trí phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Chỉ sợ đây là trạm dừng cuối cùng trong tương lai chính trị của anh. Không cần, cứ để lại dùng. Diêu Trung Tắc nói rồi phất phất tay mất kiên nhẫn, tỏ ý cho Phòng Quảng Thắng có thể rời đi. Phòng Quảng Thắng sở dĩ đến kịp thời như vậy chính là vì sự việc xảy ra với bí thư Diêu. Lúc này sự việc được xử lý thế nào? Hắn nhìn gương mặt bực mình của Diêu Trung Tắc, thế là hiểu ra vấn đề. Phòng Quảng Thắng muốn an ủi Diêu Trung Tắc vài câu, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Hơn nữa Diêu Trung Tắc là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh, căn bản cực kỳ có thể diện. Chính mình mở miệng an ủi chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Sau khi xem xét lời hại, Phòng Quảng Thắng căn bản chỉ có thể nuốt lời vào bụng. Phòng Quảng Thắng rời đi. Diêu Trung Tắc chậm rãi ngồi xuống ghế. Dù vừa rồi Phòng Quảng Thắng lúc túng một lúc lâu không nói gì, thế nhưng biểu hiện của đối phương khá phức tạp. Tất cả đều ánh vào trong mắt Diêu Trung Tắc. Không thể ngờ hôm nay Diêu Trung Tắc mình lại luôn lạc đến mức như vậy. Để cho một vị phó thư ký trưởng đến mở lời an ủi, ngoài buồn cười rõ ràng chỉ còn lại bi thương. Diêu Trung Tắc ngồi trên mặt ghế, hắn bắt đầu suy nghĩ phương án đối phó. Trước đó hắn rõ ràng đào hố cho Vương Tử Quân nhảy xuống, nhưng không ngờ lại là hố chôn mình. Diêu Trung Tắc nghĩ như vậy, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ khác. Chẳng lẽ ngay từ khi bắt đầu tán thành cho Lưu Thành Lâm tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng thì Vương Tử Quân đã nghĩ đến ngày này? Nếu thật sự là như vậy thì người kia quá đáng sợ. Mặc dù Diêu Trung Tắc biết rõ mình nghĩ như vậy là quá suy tâm, thế nhưng suy đoán này vẫn mọc rễ trong đầu hắn. Hắn căn bản không thể nào xóa nó đi được. Vương Tử Quân thông qua chuyện này thì chỉ sợ vị trí sẽ càng nâng cao hơn. Rất nhiều chuyện không nói ra khỏi miệng nhưng lực ảnh hưởng lại căn bản là bùng phát mạnh mẽ. Ví dụ như có một câu thế này: gió thổi vào màn đêm không tiếng động. Đây chính là thứ mà Diêu Trung Tắc hắn đang nghĩ đến. Còn chính mình thì sao? Chỉ sợ quyền lên tiếng ở tỉnh ủy sẽ càng giảm sút. thậm chí còn sinh ra kết quả đáng sợ, bị cho ra diệt. Diêu Trung Tắc nghĩ đến những điều này mà không khỏi run rẩy. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng làm việc của Diêu Trung Tắc. Lúc này hắn không khỏi tiếp điện thoại mà có chút sợ hãi. Alo, tôi là Diêu Trung Tắc. Sau khi nghe Diêu Trung Tắc tự giới thiệu thì đầu dây bên kia vang lên tiếng cười cởi mở. Trung Tắc à, đã lâu ngày không gặp cậu. Bây giờ giọng điệu của cậu xem ra càng thêm lo lắng đấy. Diêu Trung Tắc nghe được giọng nói quen thuộc thì càng thêm phấn chấn tinh thần. Gương mặt tràn đầy nụ cười. Chào anh Sầm, ngày vẫn khỏe đấy chứ? Nếu nói về phương diện khí thế tinh thần thì tôi còn phải học hỏi ngài nhiều hơn. Vài ngày trước tôi có gọi điện thoại cho ngài, nghe chị Lưu nói anh đã đi bơi rồi. Tôi lui ra nhàn rỗi không có việc gì, thế cho nên tự tìm nguồn vui cho mình. Anh Sầm ở đầu dây bên kia cười hai tiếng, sau đó mới nói: Trung Tắc, cậu còn trẻ nhưng căn bản cũng không còn nhỏ. Những gì nên chú ý thì chú ý, thế nhưng cũng đừng nên quá liều mạng như cán bộ thanh niên. Lời nói tràn đầy quan tâm của lãnh đạo cũ làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn dùng giọng hầu như là đảm bảo nói: Cảm ơn anh Sầm quan tâm, Trung Tắc đã nhớ kỹ. Vài ngày nữa có cơ hội sẽ đến nhà ngài dùng trà. Sau khi nói vài câu về thuật dưỡng sinh, Diêu Trung Tắc chợt nghe anh Sầm dùng giọng bừng bừng khí thế nói: Trung Tắc, Nam Giang lần này làm không tệ, đặc biệt là xe thẩm tiềm thiết, căn bản là quá tốt. Hai ngày trước các ông lão chúng tôi tụ hội, tôi nói sự kiện chiếc xe tùng thử cho đám bạn già, ai nghe cũng cảm thấy phấn chấn tinh thần. Diêu Trung Tắc không nghi ngờ mình có đầy đủ ý chí và độ lượng, có thể bỏ nhỏ vì lớn, căn bản cho ra hy sinh vì phát triển đại cục Nam Giang. Diêu Trung Tắc có năng lực phán đoán rất tốt, vừa nghe thấy có liên quan đến xe tùng thử thì đầu đã nổ lớn, căn bản là xuất hiện khe nứt. Nhưng khi đối diện với lãnh đạo cũ, dù gì thì hắn cũng phải nói chuyện cực kỳ cung kính. Vì vậy sau khi nghe sự kiện xe tùng thử được đưa ra thị trường từ chính miệng anh Sầm, hắn tuy cực kỳ mất hứng nhưng cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Năm xưa vị lãnh đạo này từng chủ trì công tác của công ty xe hơi Đông Hồng, căn bản cảm thấy rất tức giận vì xe ngoại nhập chạy đầy đường, mãi luôn canh cánh trong lòng với sản phẩm xe trong nước. Hèn gì bây giờ vui vẻ như vậy. Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng vừa mới rời khỏi giai đoạn khó khăn, tuy xe tùng thử có được thành tích cao, thế nhưng muốn chạy theo kịp xe nước ngoài thì căn bản còn khoảng cách khá xa. Nhưng lãnh đạo cứ yên tâm, chúng tôi sẽ thừa thắng xông lên, sẽ cố gắng nhiều hơn. Diêu Trung Tắc trả lời cực kỳ khiêm tốn cẩn thận. À Trung Tắc, điểm này là rất tốt, nói rõ anh cũng không choáng váng đầu óc vì thắng lợi. Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng giống như một ngôi sao sáng hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Dù bây giờ có thể nói là đang phát triển khá tốt nhưng dù sao thì tỉnh ủy Nam Giang các anh cũng không được qua loa. Nhất định phải làm tốt công tác hộ giá hộ tống. Anh Sầm còn nói thêm vài lời đề nghị để xúc tiến công ty xe hơi Đông Hồng phát triển. Sau đó mới thỏa mãn cúp điện thoại. Diêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống và cảm thấy đầu óc mình rối loạn. Không ngờ chiếc xe kia lại làm cho anh Sầm chú ý như vậy. Hôm nay anh Sầm đã về hưu, thế nhưng lực ảnh hưởng vẫn thâm căn cố đế ở Nam Giang. Diêu Trung Tắc không có bối cảnh đặc thù ở Nam Giang, hắn sở dĩ có thể ngồi yên ở Nam Giang cũng là vì công lao của anh Sầm. Lúc này anh Sầm có đánh giá khá cao cho xe tùng thử. Nếu sự kiện Lưu Thành Lâm bị miễn chức rơi vào tai lãnh đạo, chỉ sợ mình sẽ khó thể chịu được. Diêu Trung Tắc căn bản hiểu rõ tính cách của anh Sầm. Những chuyện lớn thường được lãnh đạo quan tâm đặc biệt. Diêu Trung Tắc thầm cảm thán. Hắn cầm điện thoại lên, cũng không phải làm gì khác, chính là muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng. Hắn nhanh chóng tìm được số điện thoại của Lưu Thành Lâm, sau đó tranh thủ thời gian gọi đi. Chương 1327, cần giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ không phải đến với nhau khi giàu sang. Chương 1327, cần giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ không phải đến với nhau khi giàu sang. Điện thoại đổ chuông 2 tiếng thì có người nghe máy. Chợt nghe thấy bên kia vang lên giọng điệu mất kiên nhẫn. Alo, chào anh. Anh tìm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng sao? Thật xin lỗi, công ty đã có giám đốc mới. Anh gọi lộn số rồi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ. Nếu như đối phương không nhắc đến công ty xe hơi Đông Hồng, Diêu Trung Tắc thậm chí còn nghĩ rằng mình gọi lộn số. Mặc dù thái độ của người phụ nữ kia khá đông cứng, Diêu Trung Tắc tuy có cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn nói: mong chị để cho đồng chí Lưu Thành Lâm nghe điện thoại. Tôi là Diêu Trung Tắc. Ba chữ Diêu Trung Tắc căn bản là một quyền uy lớn với người hành tẩu trong quan trường Nam Giang. Thế nhưng đối với một người phụ nữ giúp chồng nuôi dạy con cái và nội trợ thì căn bản không khác gì tên của người khác. Anh có chuyện gì sao? Thành Lâm đang nghỉ ngơi. Mong anh đừng gọi điện thoại thêm nữa. Người phụ nữ kia tỏ thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh làm cho Diêu Trung Tắc có hơi bực mình. Hắn đã hạ thấp tư thái. Căn bản là hy sinh cái giá của một vị phó bí thư tỉnh ủy để tự mình gọi điện thoại cho một vị giám đốc doanh nghiệp. Sao lại phải nhận thái độ này? Diêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống rồi thở dài một hơi. Lúc này hắn mới sinh ra cảm giác phượng vặt sạch lông không bằng gà. Cảm giác này tương đối khó chịu. Thế nhưng hắn cũng không phải không áp chế được. Diêu Trung Tắc ngồi chờ điện thoại của Lưu Thành Lâm. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn làm việc, chờ mong nó đổ chuông. Diêu Trung Tắc không khỏi hoạt động người một chút. Bây giờ đã 12 giờ chưa? Hắn không nhịn được mà cầm điện thoại lên. Mặc dù gọi điện thoại cho Lưu Thành Lâm quá nhiều lần căn bản là hành vi làm mất uy tín của mình, thế nhưng hắn ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lúc cần cúi đầu thì Diêu Trung Tắc cũng không ngại. Điện thoại nối thông. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói có vài phần mê ngủ. Đồng chí Thành Lâm sao? Tôi là Diêu Trung Tắc của tỉnh ủy. Diêu Trung Tắc chỉ sợ Lưu Thành Lâm sinh ra thiêu thân, thế nên mở đầu đã lên tiếng giới thiệu. Chào bí thư Diêu, ngài có dặn dò gì không? Lúc này Lưu Thành Lâm giống như mới tỉnh ngủ. Lưu Thành Lâm tỏ thái độ tôn kính làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy thoải mái hơn. Hắn cũng không đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình, chỉ hỏi thăm hoạt động của Lưu Thành Lâm ở triển lãm xe hơi Ma Đô, quan tâm đến sức khỏe của Lưu Thành Lâm. Sau đó mới khẽ nói: đồng chí Thành Lâm, tôi nhân ủy thác của bí thư Diệp và chủ tịch Trừ, tôi có chuyện cần bàn với anh. Tỉnh ủy căn bản cảm thấy cho ra văn kiện di rời anh khỏi vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng là thiếu chu toàn, là ép anh chịu ủy khuất. Bí thư Diệp và chủ tịch Trừ căn bản rất tán thành công tác của anh. Cá nhân tôi cũng hiểu nếu muốn làm cho công ty xe hơi Đông Hồng phát triển mạnh mẽ, căn bản không rời khỏi anh. Diêu Trung Tắc là một người có kinh nghiệm nói chuyện cực kỳ phong phú. Mặc dù hắn cảm thấy trò chuyện đả thông tư tưởng với Lưu Thành Lâm căn bản là mất mặt, thế nhưng hắn tin Lưu Thành Lâm nghe và nhất định sẽ là cảm xúc ngổn ngang, căn bản sẽ đồng ý. Điện thoại bên kia có chút trầm mặc, chỉ có những tiếng thở nặng nề. Điều này làm cho Diêu Trung Tắc sinh ra cảm giác nắm đại cuộc trong tay. Hắn cười thầm, quả là cán bộ thanh niên, phương diện này vẫn thiếu kinh nghiệm. Khi Diêu Trung Tắc đang chờ đợi Lưu Thành Lâm biểu hiện quyết tâm, chợt nghe Lưu Thành Lâm nói: cảm ơn tổ chức đã tín nhiệm tôi, cũng cảm tạ bí thư Diêu tự mình gọi điện thoại cho tôi. Diêu Trung Tắc cười cười, tất cả vẫn phát triển theo ý nghĩ của mình. Bây giờ xem ra sự việc vẫn tốt, vừa rồi là hắn quá lo lắng rồi. Khi Diêu Trung Tắc định nói vài lời khuyến khích, chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lưu Thành Lâm: nhưng tôi thật sự xin lỗi, tôi căn bản phụ lòng kỳ vọng của bí thư Diêu. Tôi đã trình lên đơn từ chức, kính xin bí thư Diêu hỗ trợ giúp đỡ cho đơn từ chức của tôi nhanh chóng được thông qua. Từ chức? Diêu Trung Tắc cảm thấy đầu óc mình nổ ầm lên. Hắn không ngờ lúc này Lưu Thành Lâm lại không chùn bước mà từ chức. Miễn chức của Lưu Thành Lâm thì chức quan mất đi nhưng vẫn là người của công ty xe hơi Đông Hồng. Nhưng nếu từ chức, Như vậy Lưu Thành Lâm sẽ không còn liên quan đến công ty xe hơi Đông Hồng. Trong đầu Diêu Trung Tắc chợt lóe lên tình cảnh đám phóng viên sẽ chen chúc mà đến sau khi nghe được thông tin này. Bọn họ sẽ nhất định bâu vào sự kiện này mà không tha, giống như ruồi bọ ngửi thấy mùi thịt thối. Sau đó là đủ mọi tin tức được xuất hiện trên mặt báo. Khi đó tình hình càng khó thu nhập. Đồng chí Thành Lâm, anh nên suy nghĩ thêm một chút. Diêu Trung Tắc nói còn chưa hết lời thì trong điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút, bốp. Diêu Trung Tắc hổn hển đập điện thoại lên bàn. Hắn nhớ đã lâu rồi chưa từng có người nào tiếp điện thoại của mình theo kiểu như vậy. Lưu Thành Lâm chỉ là một tên giám đốc nhỏ, dám không khách khí cúp điện thoại khi mà hắn còn căn bản chưa nói hết lời sao? Diêu Trung Tắc sinh ra cảm giác nhục nhã. Nếu như Lưu Thành Lâm là người trong quan trường, hắn nhất định sẽ nhớ sự kiện này, tương lai sẽ cho đối phương một bài học nhớ đời. Đáng tiếc Lưu Thành Lâm không phải như vậy. Hơn nữa sau đó sẽ còn từ chức. Việc cần làm của Diêu Trung Tắc bây giờ chính là cố gắng giữ người này lại vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Phải nói là chiếc điện thoại có chất lượng tương đối tốt. Dù bị Diêu Trung Tắc đập mạnh lên mặt bàn thế nhưng không có vấn đề gì. Cũng may hắn ném điện thoại và cảm thấy tâm tình thoải mái hơn một chút. Diêu Trung Tắc lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, hắn châm lửa hút khói, đầu óc cố gắng nghĩ biện pháp cho Tần Dũng Khải tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Ý nghĩ này vừa lóe lên thì Diêu Trung Tắc cảm thấy như vậy là được không bù mất. Chưa nói đến phương diện Tần Dũng Khải có thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng phát triển về phía trước hay không. Chỉ cần ném đề nghị này lên thì căn bản không được Bí thư Diệp và Chủ tịch Trừ thông qua. Hơn nữa nếu công ty xe hơi Đông Hồng sinh ra rối loạn, hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc này Diêu Trung Tắc đã là phó bí thư tỉnh ủy Nam Giang. Thế nhưng nếu làm như thế sẽ sinh ra dấu chấm than ở hồ sơ chính trị. Hắn sao cam tâm như vậy được? Hắn là một người có lý tưởng, khát vọng và quyết tâm, tất nhiên sẽ luôn mong muốn tiến lên một bước. Lúc này sự kiện về công ty xe hơi Đông Hồng đang được người ta cực kỳ quan tâm. Nếu có nhiễu loạn thì Diêu Trung Tắc sẽ là người đứng trên đầu sóng ngọn gió. Căn bản không thiếu búa gõ lên đầu. Hơn nữa anh Sầm cực kỳ coi trọng công ty xe hơi Đông Hồng. Nếu như để cho người này biết được Lưu Thành Lâm từ chức, như vậy sẽ nghĩ thế nào? Nếu mất đi sự giúp đỡ của anh Sầm, như vậy giống như tự mình đẩy cây đại thụ của mình. Đây chính là một sự giúp đỡ rất lớn của hắn. Lưu Thành Lâm có thể phục chức trở lại làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, chủ động quay lại thì sẽ là tốt nhất. Nhưng tên khốn kia căn bản không tán thưởng, đi ngược lại ý nghĩ của mình, lại đưa vấn đề này lên bàn của Diệp Thừa Dân nữa sao? Diêu Trung Tắc sầu dĩ không vui. Gần đây Diệp Thừa Dân có thành kiến với mình, nếu như chủ động đưa lên cho Diệp Thừa Dân thì sẽ bị đánh vào mặt. Sau đó căn bản là phải tiếp tục đi liên hệ với Lưu Thành Lâm. Hàng loạt ý nghĩ lói lên trong đầu Diêu Trung Tắc. Điều này làm hắn cảm thấy đầu óc mình phình ra. Vô tình tàn thuốc đã đầy, hắn lúc này mới chú ý phòng làm việc của mình đầy khói thuốc. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Diêu Trung Tắc hít vào một hơi thật sâu rồi cầm điện thoại lên. Bí thư Diêu, tôi là Vương Tử Quân, có vài công tác cần báo cáo với ngài. Báo cáo công tác? Diêu Trung Tắc hận không thể biến Vương Tử Quân thành mồi lửa, biến tên khốn kia thành món nướng. Nhưng cuối cùng Diêu Trung Tắc vẫn cười nói: trưởng phòng Vương, có chuyện gì anh cứ nói, không nên nói là báo cáo. Anh cứ quá khách khí. Bí thư Diêu, vừa rồi tôi đã tiến hành liên hệ với công nhân của công ty xe hơi Đông Hồng. Phần lớn bọn họ đều giúp đỡ công tác của tỉnh ủy, tâm tình đã khá tốt. Người đại biểu đã chọn lựa biện pháp không đối chọi gay gắt với tỉnh ủy. Diêu Trung Tắc vừa nghe thấy tình thế được khống chế thì không khỏi thở dài một hơi. Vương Tử Quân xem ra vẫn là người đa mưu túc trí. Mặc dù nhiều lần Diêu Trung Tắc cười nhạt với trí tuệ của Vương Tử Quân, nhưng dù thế nào thì lúc này công nhân của công ty xe hơi Đông Hồng cũng không đến kêu oan ở tỉnh ủy.

Mặc kệ ngài sắp xếp thế nào cũng là vì tôi. Nhưng ngài xem tôi đi đến đâu thì phù hợp. Thẩm Tiềm Thiết mặc dù có chuẩn bị tâm lý thế nhưng lúc này nghe Kim Hành Thuấn trực tiếp lên tiếng nói rõ thì trong lòng vẫn không khỏi sinh ra cảm giác nức nở nghẹn ngào. Vị trí của anh là gì thì tôi cũng không biết. Kim Hành Thuấn nói đến đây thì nhìn đồng hồ nói, đi thôi, thừa dịp tan tầm. Hai người chúng ta đi đến một nơi, để xem có thể tranh thủ được một vị trí tốt cho anh hay không. Đi đến một địa phương tranh thủ vị trí tốt. Chẳng lẽ chủ tịch Trừ muốn đưa mình đến nhà chủ tịch Trừ để cầu tình? Mặc dù lúc này Kim Hành Thuấn lên tiếng làm cho trong lòng Thẩm Tiềm Thiết khá ấm áp. Thế nhưng việc này có liên quan đến tương lai của hắn. Hắn vẫn cực kỳ chờ mong. Vì vị trí mình được nhận vào lúc này có liên quan đến hướng phát triển vào mai sau. Thẩm Tiềm Thiết leo lên xe của Kim Hành Thuấn với bộ dạng mất hết hồn vía. Trong lòng tràn đầy mê man. Hắn biết rõ chỉ sợ sau này mình không còn bao nhiêu cơ hội được ngồi lên chiếc xe của lãnh đạo đứng hàng thứ 3 trong Ủy ban Nhân dân tỉnh này nữa rồi. Bây giờ đại thế của hắn đã mất. Chủ tịch Trừ chắc chắn sẽ không thèm suy nghĩ nhiều. Chỉ cần sự việc được an tĩnh, tất cả được bãi bình, dù hắn đi đến nơi nào cũng xong. Lúc này hành trình của hai người chủ tớ Thẩm Tiềm Thiết đi đến khu nhà thường ủy tỉnh ủy căn bản giống như một bản án cho sự kiện lần này. Xe chạy rất ổn định. Lái xe và thư ký chuyên trách của Kim Hành Thuấn ngồi ở hàng ghế trước như tượng gỗ. Căn bản không có chút động tĩnh. Thẩm Tiềm Thiết căn bản quá quen thuộc hai người kia. Hai người này thường xuyên mở miệng trêu đùa anh em với hắn. Bây giờ bọn họ lại như người câm. Căn bản không chịu làm sinh động bầu không khí. Thẩm Tiềm Thiết nhìn chằm chằm vào gáy hai người ngồi phía trước. Thấy bọn họ chỉ ngồi tĩnh lặng không lên tiếng. Biết đâu chỉ sợ bọn họ mở miệng thì lại càng làm cho chủ tịch Kim ngồi phía sau thêm mất hứng. Kim Hành Thuấn ngồi cũng cực kỳ trầm lắng. Gương mặt âm trầm giống như một pho tượng. Không nói lời nào. Bầu không khí trong xe bị áp chế mà cực kỳ cô đọng. Thẩm Tiềm Thiết căn bản cảm thấy không thở nổi. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn ra ngoài xe. Hắn biết xe của chủ tịch Kim đang chạy về phía khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Xem ra chủ tịch Kim thật sự muốn đưa mình đến gặp chủ tịch Trừ. Nếu như hiện tại hắn được chủ tịch Kim đưa đến nhà của chủ tịch Trừ để bày tỏ thái độ khi tiến lên làm chủ tịch thành phố Lâm Hồ, hắn sẽ suy xét cực kỳ kỹ càng xem mình nên nói với chủ tịch Trừ ra sao. Nhưng bây giờ giấc mộng đã tan nát. Hắn chỉ có thể hy vọng chủ tịch Trừ căn cứ vào công lao nhiều năm đi theo làm tùy tùng, để cho mình một địa phương tốt, chuẩn bị cho ngày về hưu. Khung cảnh khu nhà thường ủy tỉnh ủy căn bản là cực kỳ quen thuộc với Thẩm Tiềm Thiết. Khi xe đi đến cửa chính thì cảnh vệ đưa tay lên chào. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cảnh vệ cao lớn oai hùng nhìn cực kỳ đẹp mắt. Động tác đầy tính tiêu chuẩn. Ánh mắt nhìn theo xe của chủ tịch Kim căn bản là không chớp. Cũng không biết sau này Thẩm Tiềm Thiết đi xe vào khu trung tâm quyền lực của tỉnh Nam Giang, hắn còn có được hưởng thụ đãi ngộ thế này nữa không? Không, cực kỳ không. Vì hắn thậm chí còn không có cơ hội đi đến nơi này nữa. Thẩm Tiềm Thiết nghĩ như vậy mà cảm thấy lần này mình đi đến đây căn bản là quá bi trắng. Gió lạnh thổi dòng dịch thủy chảy nặng nề. Tráng sĩ một đi không trở lại. Thẩm Tiềm Thiết thầm cảm khái. Hắn cảm thấy chiếc xe hình như có chút vấn đề. Vì hắn biết xe không phải đang chạy về phía biệt thự số 2 của Trừ Vận Phong, càng không phải chạy về nhà Kim Hành Thuấn, mà chạy theo một hướng khác. Rất lạ. Chẳng lẽ muốn tìm đến nhà Bí Thư Diệp sao? Vì nhà của Bí Thư Diệp cũng ở hướng này. Khi Thẩm Tiềm Thiết đang cực kỳ nghi hoặc thì xe đã dừng lại. Cửa mở ra. Thẩm Tiềm Thiết đi xuống bên dưới. Dù gió không quá lạnh nhưng khi một ngọn gió thổi lên người vẫn làm cho Thẩm Tiềm Thiết không tự chủ được cảm thấy rùng mình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Kim Hành Thuấn, chợt cảm thấy chủ tịch Kim của mình khá gầy yếu. Chủ tịch Kim làm sao vậy? Khi Thẩm Tiềm Thiết còn đang chần chờ thì Kim Hành Thuấn đã đẩy cửa xe. Thẩm Tiềm Thiết không dám chậm trễ mà nhanh chóng tiến lên đón lãnh đạo. Số 7. Thẩm Tiềm Thiết nhìn căn biệt thự trước mặt mà không khỏi kinh hoàng. Tất nhiên hắn biết rõ căn nhà này là của ai. Lúc này chủ tịch Kim đưa hắn đến biệt thự số 7. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ bi ai. Biệt thự số 7 là nhà của Vương Tử Quân. Đối với một người như Kim Hành Thuấn thì trừ khi có quan hệ tốt, nếu không sẽ chẳng bao giờ đến nhà của đối phương. Cho dù có chuyện gì lớn cũng chỉ liên hệ điện thoại mà thôi. Dù sốt ruột lắm cũng chỉ có thể đi đến phòng làm việc của người ta. Lúc này Kim Hành Thuấn lại phải đi đến nhà của Vương Tử Quân. Đây cũng không phải chỉ giải thích là một hành vi cúi đầu mà thôi. Kim Hành Thuấn giống như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Thẩm Tiềm Thiết. Hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Tiềm Thiết, lại dùng giọng không chút gợn sóng nói: "Chủ tịch Trừ gần đây yêu cầu tôi phối hợp công tác với trưởng phòng Vương. Có một số việc tôi cần phải liên hệ với trưởng phòng Vương." "Phối hợp?" Nhìn gương mặt ung dung của Kim Hành Thuấn, cuống họng Thẩm Tiềm Thiết có hơi co giật, cuối cùng cũng nuốt lời của mình xuống bụng. Hắn căn bản cảm thấy đáng buồn cho lãnh đạo của mình, nhưng bây giờ người ta quá mạnh, ngoài việc làm như vậy thì còn làm gì được khác sao? Hơn nữa hai người đi vào trong biệt thự này, nếu như chủ nhân của nó căn bản là đồng ý, Thẩm Tiềm Thiết sẽ có được một tương lai tốt hơn. "Các bác tìm ai?" Một cậu bé mập mạp ôm một trái bóng cao su trong tay đang ngửa đầu ra từ trong cửa sổ biệt thự hỏi hai người Kim Hành Thuấn và Thẩm Tiềm Thiết. Tuy tâm tình không tốt nhưng khi thấy cậu bé kia quá đáng yêu thì Thẩm Tiềm Thiết không nhìn được phải nở nụ cười. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng, chợt nghe thấy Kim Hành Thuấn cười lớn nói: "Nếu như bác đoán không sai thì cháu nhất định là Tiểu Bảo Nhi, vừa thông minh vừa đáng yêu. Có phải đúng vậy không?" "Ủa? Sao mà bác biết?" Cậu bé dùng ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn Kim Hành Thuấn, lại dùng giọng trẻ thơ nói: "Bác không những biết rõ cháu tên là Tiểu Bảo Nhi, còn biết cháu rất thích xe hơi. Cháu đang mở hội chợ xe hơi trên ban công có phải không? Có bán vé không? Bác thương lượng với cháu một chút nhé. Bác không có vé vào cửa, nhưng sẽ tặng cháu một chiếc xe hơi. Có thể cho bác vào tham gia với được không?" Kim Hành Thuấn vừa nói vừa nhận lấy một chiếc xe cảnh sát dài chừng 60 phân trong tay của thư ký. Cậu bé quẹt miệng không nói lời nào, chỉ là lệch đầu nhìn chiếc xe cảnh sát trong tay của Kim Hành Thuấn, gương mặt có vài phần cổ quái. Thẩm Tiềm Thiết và Kim Hành Thuấn đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết đứa bé này đang nghĩ gì. Chương 1329 P1. Nghe lời thì ở lại, không nghe thì điều chỉnh. Chương 1329 P1. Nghe lời thì ở lại, không nghe thì điều chỉnh. Tiểu Bảo Nhi nhìn chiếc xe hơi trong tay Kim Hành Thuấn, nó dùng sức lắc đầu. Kim Hành Thuấn mỉm cười, hắn tiến lên đưa chiếc xe cho Tiểu Bảo Nhi, sau đó lại nói: "Cháu trai, bác và bố cháu là đồng sự. Bác mua thứ gì thì chắc chắn bố sẽ cho cháu nhận lấy." Khi hai người đang trò chuyện, một cô gái hơn 20 tuổi đi ra. Sau khi nhìn Tiểu Bảo Nhi ôm món đồ chơi thì giật mình hỏi: "Tiểu Bảo Nhi, cháu đang nói chuyện với ai vậy? Người phụ nữ này bộ dạng xinh đẹp, lại thiếu vài phần khí chất, chắc chắn không phải là vợ của trưởng phòng Vương." Thẩm Tiềm Thiết thầm suy đoán thân phận của người phụ nữ này. Hắn lên tiếng giải thích: "Đây là chủ tịch Kim, đến bàn công tác với trưởng phòng Vương. Lúc này trưởng phòng Vương có ở nhà không?" Nghe nói đó là chủ tịch tỉnh thì gương mặt của cô gái có vài phần gò bó. Nàng khẽ nói: "Trưởng phòng Vương còn chưa về nhà, có lẽ nửa giờ sau mới về." "Nửa giờ? Chủ tịch Kim có thể chờ được sao?" Thẩm Tiềm Thiết nhìn Kim Hành Thuấn. Lúc này chiếc xe đã được Kim Hành Thuấn đưa đến tay Tiểu Bảo Nhi. Kim Hành Thuấn giống như chút được gánh nặng, hắn phất tay đồng ý: "Vào nhà chờ trưởng phòng Vương một chút." Người phụ nữ trẻ đưa Kim Hành Thuấn và Thẩm Tiềm Thiết vào trong nhà. Đi đến nhà theo kiểu như thế này căn bản là hạ cấp đến nhà lãnh đạo. Sự việc hôm nay dựa theo thân phận của chủ tịch Kim, căn bản là chờ trưởng phòng Vương ở nhà. Nếu truyền ra ngoài thì căn bản là không dễ nghe. Thẩm Tiềm Thiết nghĩ như vậy mà cảm thấy đau lòng. Chủ tịch Kim còn như thế huống hồ là mình. Xem ra chủ tịch Kim đã sớm chuẩn bị tốt tư thái. còn chuẩn bị sẵn lễ vật cho con trai Vương Tử Quân. Thế nên bây giờ chờ Vương Tử Quân đi về thì có gì là khó. Khi đi vào phòng khách nhà Vương Tử Quân, Thẩm Tiềm Thiết vừa mới bình tĩnh trở lại đã càng có thêm vài phần kinh ngạc. Hắn nhìn người đang ngồi cách đó không xa, chợt sinh ra cảm giác như gặp phượng. Không, dù Thẩm Tiềm Thiết có gặp phượng thật sự thì cũng không giật mình như vậy. Trong phòng khách nhà Vương Tử Quân có một người đang ngồi lặng lặng xem báo chí. Khi nhóm người Kim Hành Thuấn đi vào thì người kia cũng ngẩng đầu lên. Người kia ngẩng đầu lên căn bản có thể hù chết người. Điều này làm cho Thẩm Tiềm Thiết sợ đến mức thiếu chút nữa đái ra quần. Vì gặp mặt đối phương căn bản là quá bất ngờ. Chính là Diêu Trung Tắc, là phó bí thư tỉnh ủy Diêu Trung Tắc. Người này đang ngồi trong nhà Vương Tử Quân. Diêu Trung Tắc cũng không ngạc nhiên vì Kim Hành Thuấn đến nhà Vương Tử Quân, nhưng hắn lại dùng giọng điềm nhiên như không nói với Kim Hành Thuấn: "Chủ tịch Kim, đã vài ngày không gặp anh. Nhìn vẻ mặt của anh thì giống như mới bị cảm thì phải. Cảm ơn bí thư Diêu quan tâm. Tôi đã già rồi, căn bản không còn trẻ khỏe như thanh niên nữa." Kim Hành Thuấn tự nhiên ngồi xuống đối diện với Diêu Trung Tắc. Sau đó hắn dùng giọng nhàn nhạt cười nói: "Hai ngày trước tôi gặp chủ tịch Viên Lệ. Chị ấy nói có một số căn bệnh lây qua đường tình dục đang hoành hành, căn bản làm cho dân số tăng trưởng còn nhiều hơn cả kinh tế." Thẩm Tiềm Thiết nhìn hai vị lãnh đạo nói chuyện với nhau cực kỳ hào hứng mà không khỏi sinh ra cảm giác mặc cảm. Nếu như mình gặp người quen trong này, chắc chắn sẽ không được tự nhiên. Thế nhưng hắn nhìn bí thư Diêu và chủ tịch Kim trò chuyện với nhau, hắn cảm thấy hai bên cực kỳ thoải mái tự nhiên. Thẩm Tiềm Thiết cẩn thận ngồi xuống sau lưng Kim Hành Thuấn. Hắn cố gắng làm cho mình biến mất trong mắt Diêu Trung Tắc. Không biết có phải là trời già rủ lòng thương hay không, Diêu Trung Tắc căn bản ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ trò chuyện với hắn. Tuyết tuyết, tiểu tử trong nhà Vương Tử Quân chạy thẳng vào trong nhà, một tay kéo một chiếc xe hơi. Điều này làm cho người ta nhìn vào và cảm thấy có vài phần buồn cười. Thẩm Tiềm Thiết nhìn bộ dạng của Tiểu Bảo Nhi mà không khỏi chớp chớp mắt. Hai chiếc xe đồ chơi của Tiểu Bảo Nhi căn bản là rất mới. Nhìn từ ngoại hình thì căn bản không có gì là khác nhau. Thẩm Tiềm Thiết nhìn hai chiếc xe mà không khỏi hiểu ra vài vấn đề. Hắn nhanh chóng nhìn sang gương mặt của Diêu Trung Tắc, thấy vẻ mặt của Phó Bí Thư có vài phần xấu hổ. Thẩm Tiềm Thiết thầm than một tiếng: xem ra núi không cao nhưng có tiên thì thành danh, nước không sâu nhưng có giao long thì linh thiêng. Căn bản là khắc họa đúng tình cảnh này. Mặc dù người chủ căn nhà này không phải là nhân vật quyền lực nhất Nam Giang, thế nhưng ít nhất hai người Kim Hành Thuấn và Diêu Trung Tắc vẫn phải sốt ruột chạy đến tận nhà, vẫn không quên mua lễ vật cho con trai đối phương. Đây cũng không phải là đãi ngộ mà người thường có thể được nhận. Nửa giờ sau đó, Thẩm Tiềm Thiết giống như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Nhưng lúc này Kim Hành Thuấn và Diêu Trung Tắc vẫn bừng bừng hào khí nói về việc ô nhiễm công nghiệp. Hai người rất vui vẻ, căn bản không chút mất hứng. Khi hai người đang còn định bàn bạc với nhau về vài vấn đề, chợt nghe thấy có người cười đi đến: "Bí thư Diêu, chủ tịch Kim, hai vị lãnh đạo đại giá quang lâm." Căn bản là làm vẻ vang cho nhà kẻ hèn này. Diêu Trung Tắc và Kim Hành Thuấn vốn đang ngồi trên ghế salon, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì hầu như cùng đứng lên một lúc. Diêu Trung Tắc là người đầu tiên mở miệng: "Ôi, trưởng phòng Tử Quân, bây giờ anh mới tan tầm, tôi phải phê bình anh mới được." Diêu Trung Tắc cười nói. Người ngoài nhìn vào cảm thấy mối quan hệ giữa hai bên là cực kỳ thân cận. Vương Tử Quân bắt tay với Diêu Trung Tắc, sau đó cười bắt tay với Kim Hành Thuấn: "Trước khi tan tầm tôi có đến bệnh viện một chuyến, vì trưởng phòng Trần bị cảm thế nên làm trễ nai thời gian của hai vị lãnh đạo." Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì Thẩm Tiềm Thiết căn bản có vài phần giật mình. Trưởng phòng Vương nhất định là đi thăm Trần Viễn Lũng. Thẩm Tiềm Thiết là một cán bộ trung tầng trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, còn là một vị phó thư ký trưởng. Thế nhưng hắn không thể không thừa nhận quyền lực của mình thua xa Trần Viễn Lũng. Khoảng thời gian này phía tỉnh ủy sẽ thay người, trừ Thẩm Tiềm Thiết ra còn có Trần Viễn Lũng. Khi Vương Tử Quân mất đi uy danh thì Trần Viễn Lũng căn bản là hoạt động rất hăng. Thế nhưng còn chưa kịp khôi phục sức sống thì Vương Tử Quân đã cường thế đứng lên. Tất cả kỳ vọng của Trần Viễn Lũng xem như tan thành mây khói. Thẩm Tiềm Thiết tỉnh táo suy xét. Hắn cảm thấy đồng tình với Trần Viễn Lũng. Mặc dù mình và Trần Viễn Lũng là hai người chịu tiếng xấu thay cho người khác, thế nhưng ít nhất mình còn được Kim Hành Thuấn trèo chống phía sau. Còn Trần Viễn Lũng thì sao? Bây giờ chỉ là một người cô đơn, căn bản tự mình chịu đựng cơn đau. Diêu Trung Tắc nghe Vương Tử Quân nói đến Trần Viễn Lũng, hắn giả vờ như không nghe thấy điều này. Vương Tử Quân căn bản biết rõ lòng dạ của Diêu Trung Tắc và Kim Hành Thuấn, nhưng hai người cùng nhau đến nhà, hắn cũng không nói điều gì, chỉ giả vờ hồ đồ mà thôi. Thế là nhanh chóng vui vẻ hẳn lên. Chương 1329, P2, nghe lời thì ở lại, không nghe thì điều chỉnh. Chương 1329, P2, nghe lời thì ở lại, không nghe thì điều chỉnh. Ba người trò chuyện với nhau liên tục vang lên những tiếng cười thoải mái. Thẩm Tiềm Thiết ngồi bên cạnh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cũng may không lâu sau thì Diêu Trung Tắc và Kim Hành Thuấn giống như Kim Hữu Linh tê. Kim Hành Thuấn chợt nói: Trưởng phòng Tử Quân, mọi người đều nói phòng làm việc của anh có cách lắp đặt với phong cách riêng. Hôm nay khó có cơ hội đến một chuyến, thế nên cũng muốn vào học hỏi kinh nghiệm. Kim Hành Thuấn vừa nói vừa đứng lên. Thẩm Tiềm Thiết tuy rất muốn nghe xem Diêu Trung Tắc sẽ nói theo điều gì, thế nhưng Kim Hành Thuấn vung tay, hắn vẫn đứng lên nói: Chủ tịch, nhà tôi cũng sắp lắp đặt thiết bị, tôi cũng muốn học hỏi trưởng phòng Vương một chút. Hai người lần lượt đứng lên làm cho chỉ còn lại hai người là Vương Tử Quân và Diêu Trung Tắc đang ngồi. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó chờ Diêu Trung Tắc mở miệng. Hắn cũng muốn xem Diêu Trung Tắc sẽ cúi đầu với mình như thế nào. Diêu Trung Tắc tuy rất không thừa nhận thế nhưng nhìn bộ dạng mây trôi nước chảy của Vương Tử Quân thì vẫn quyết định nói thẳng. Đến cấp bậc này của bọn họ thì căn bản đi đường vòng sẽ làm cho người ta xem thường. Diêu Trung Tắc móc ra một điếu thuốc, hắn châm lửa rồi nói: Trưởng phòng Tử Quân, hôm nay tôi đến tìm anh chủ yếu là muốn cầu viện. Đồng chí Lưu Thành Lâm căn bản là chịu tiếng oan, lúc này tư tưởng có chút áp chế. Nhưng điều này căn bản là cực kỳ dễ hiểu, dù là tôi cũng sẽ như vậy mà thôi. Nhưng lúc này công ty xe hơi Đông Hồng căn bản cần đồng chí Lưu Thành Lâm quay về nắm đại cục. Tôi suy xét vào ơn tri ngộ của đồng chí Lưu Thành Lâm với anh, thế nên kính mong anh liên hệ với đồng chí Lưu Thành Lâm một chút. Vương Tử Quân căn bản có chút tán thưởng Diêu Trung Tắc đi thẳng vào vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ đơn giản cho Diêu Trung Tắc vượt qua kiểm tra như vậy. Hắn châm một điếu thuốc cho mình rồi cười nói: Cũng dễ hiểu vì sao tư tưởng của đồng chí Lưu Thành Lâm có vài phần vướng mắc. Dù sao khi anh ấy đang hăng say công tác thì lại bị tỉnh ủy dội cho một gáo nước lá. Tôi nghĩ điều này đã làm tổn thương đến tính tích cực công tác của anh ấy. Vương Tử Quân căn bản không từ chối làm cho Diêu Trung Tắc có vài phần thả lỏng, ít nhất cũng làm cho người ta có vài phần hy vọng. Nhưng Diêu Trung Tắc càng thêm bất an không yên. Dựa theo bản tính của Vương Tử Quân, có lẽ sẽ không đồng ý sảng khoái như vậy. Nói thật, phòng tổ chức cũng có trách nhiệm với sự kiện này. Nếu như không phải không hiểu rõ về đồng chí Lưu Thành Lâm, cũng không sinh ra chuyện lần này. Diêu Trung Tắc không tự chủ được cảm thấy run lên. Hắn có thời gian dài liên hệ với Vương Tử Quân, hắn biết rõ người này không phải hạng lương thiện. Bây giờ đối phương chủ động ôm lấy trách nhiệm, nhất định là có mưu đồ khác. Vì tiến thêm một bước đề cao hiệu suất công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy, tôi chuẩn bị tiến hành điều chỉnh ban ngành của phòng tổ chức, cũng xem như thúc đẩy xây dựng đội ngũ, thông qua chế độ quản người chặt chẽ hơn tránh phát sinh trường hợp tương tự. Vương Tử Quân giống như không chú ý đến gương mặt của Diêu Trung Tắc, hắn thản nhiên nói: Nếu như không biết được tình hình thực tế thì có người nghĩ lầm Vương Tử Quân đang báo cáo công tác với Diêu Trung Tắc. Gương mặt Diêu Trung Tắc cực kỳ khó coi, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Rõ ràng là muốn khống chế phòng tổ chức tỉnh ủy trong lòng bàn tay. Vương Tử Quân tiến hành điều chỉnh nhân sự, đổi mới chế độ. Nói từ phương diện tổng quát thì rõ ràng là muốn phòng tổ chức tỉnh ủy quán triệt ý chỉ của mình. Trước khi sự việc liên quan đến Lưu Thành Lâm được phát sinh, Vương Tử Quân đã chiếm vị trí chủ đạo trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Nhưng khi đó lực ảnh hưởng của Diêu Trung Tắc với phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không phải nhỏ. Đặc biệt phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy Trần Viễn Lũng là tâm phúc của Diêu Trung Tắc, hầu như là một cây đinh cắm vào họng Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân điều chỉnh phòng tổ chức, chỉ sợ người đầu tiên bị điều chỉnh là kẻ không may Trần Viễn Lũng. Nếu Vương Tử Quân thuận lợi điều chỉnh, như vậy quyền lợi của Diêu Trung Tắc ở phương diện nhân sự sẽ càng ngày càng tha hóa. Vương Tử Quân là một thế lực đến từ bên ngoài, dù có quan hàm là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng căn bản không có căn cơ ở Nam Giang, thậm chí còn không có người đắc lực. Vương Tử Quân cố ý làm như vậy, có phải đang ám hiệu gầy dựng lực lượng của mình? Vương Tử Quân nếu đã điều chỉnh thì thực tế sẽ là một phương pháp rút củi đáy nồi với các thế lực khác, căn bản kéo người ra làm cho lực lượng bản địa tan rã. Nếu thật sự là như vậy, Vương Tử Quân là cao thủ vận dụng quyền lực, trong lúc vô tình có thể hạ quân cờ làm tan rã lực lượng của đối phương. Diêu Trung Tắc có chút do dự, hắn trầm giọng nói: tôi đồng ý với hành động điều chỉnh phòng tổ chức của trưởng phòng Vương, nhưng tôi không thể không quan tâm đến phương hướng phát triển của phòng tổ chức. Tôi đề nghị cho ra hai bước: một là phân công điều chỉnh thành viên ban ngành của phòng tổ chức, hai là thực hiện cơ chế luân chuyển cán bộ lãnh đạo. Diêu Trung Tắc nói những lời này dù không hoàn toàn tiếp nhận ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng cũng coi như cúi đầu. Nếu đề nghị hai bước này được tiếp thu, như vậy Vương Tử Quân hoàn toàn có thể sắp xếp thân tín của mình vào các vị trí quan trọng. Hơn nữa vì phân công điều chỉnh này mà phó phòng Trần Viễn Lũng có thể được điều chỉnh một cách danh chính ngôn thuận. Diêu Trung Tắc nghĩ và cảm thấy đây là nhượng bộ lớn nhất của mình. Nhưng ý kiến của Diêu Trung Tắc căn bản không làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn. Một cơ hội như thế này là khó có được, hắn sao có thể để cho Diêu Trung Tắc thoải mái vượt qua kiểm tra. Hơn nữa hắn muốn khống chế phòng tổ chức tỉnh ủy, cũng muốn đẩy mạnh cải cách nhân sự. Nếu như hắn không sáng tạo ra cơ sở của mình, như vậy sau này càng khó triển khai mở rộng công tác. Vương Tử Quân cười cười nói với Diêu Trung Tắc: bí thư Diêu, ngài uống trà đi. Đây là trà tôi đem đến từ tỉnh Sơn Nam. Tuy không phải là trà ngon nổi tiếng thế nhưng hương vị khá đặc biệt, cũng có vài phần hưởng thụ khác biệt. Vương Tử Quân nói rồi cầm bình trà châm thêm nước cho Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc nhìn bộ dạng giống như tiếp người rảnh rỗi của Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn là người thông minh, hắn biết lúc này Vương Tử Quân căn bản không muốn nói thêm với mình. Nếu như là trước kia thì Vương Tử Quân không muốn nói cũng không có vấn đề, thế nhưng bây giờ lại khác. Hắn có nhu cầu cấp bách cần Vương Tử Quân hỗ trợ. Nếu như không thể mời Lưu Thành Lâm quay về, hắn căn bản chỉ chờ búa gõ lên đầu mà thôi. Tuy sự kiện căn bản không thể dao động căn cơ của hắn, thế nhưng ít nhất cũng sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng khi hắn được đề bạt trọng dụng. Có đôi khi vì chút nguyên nhân nhỏ nhặt như vậy mà làm cho một người nào đó dậm chân tại chỗ trên cương vị của mình, thậm chí còn khó ngóc đầu lên. Tử Quân, tôi cảm thấy một số việc nên đi từng bước một, vững mạnh thúc đẩy sẽ phù hợp hơn. Chương 1330. Bây giờ cho mỗi người một bạt tay. Chương 1330. Bây giờ cho mỗi người một bạt tay. Bí thư Diêu, Trần Viễn Lũng sẽ được điều động đến hợp tác xã dịch vụ kinh doanh. Còn những thứ khác, tôi cảm thấy nên tiến từng bước một. Nên là từng bước một. Vương Tử Quân không chờ Diêu Trung Tắc nói cho hết lời, hắn không khách khí cắt ngang lời đối phương bằng giọng điệu rất chân thật đáng tin. Diêu Trung Tắc cảm nhận được sự bá đạo của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy cực kỳ uất nghẹn. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là thuộc hạ của hắn. Bây giờ một cấp dưới dám vinh mặt hất hàm sai khiến hắn,